Trăm năm cô đơn, chương 15, góc truyện audio.com. Những sự kiện từng đánh đòn chí tử vào thị trấn Macondo đã bắt đầu lộ rõ khi người ta mang đứa con trai của Meme Buendia tới nhà. Hoàn cảnh chung lúc ấy hết sức mơ hồ đến mức chẳng một ai quan tâm tới những chuyện rắc rối của riêng từng gia đình. Vì thế mà Fernanda có điều kiện thuận lợi để giấu kín thằng bé đi. Làm như thể chẳng bao giờ có nó cả. Bà phải nhận nó bởi khi người ta mang nó về nhà hoàn cảnh không cho phép bà từ chối. Bà đành phải chịu đựng việc nuôi nấng nó trong suốt những năm còn lại của đời mình bởi vì vào lúc cần phải ra tay thì bà đã không có đủ dũng cảm. Để thực hiện ý định thầm kín là sẽ dìm ngập nó ngay trong bể nước nhà tắm. Bà nhốt nó ở trong xưởng kim hoàn cũ của đại tá Aureliano Buendia. Bà làm cho Santa Sofia de la Piedad tin rằng bà đã bắt được thằng bé nằm trong chiếc làn bềnh bồng nổi trên mặt nước. Có lẽ Ursula đến khi chết vẫn không biết được gốc gác của thằng bé. Cô bé Amaranta Ursula có lần vào xưởng đúng lúc Fernanda đang cho cháu ăn. Và cũng tin vào câu chuyện chiếc làn trôi trên sông kia. Do hoàn toàn xa lánh vợ nhằm phản đối cái lối vô lý mà bà đã áp dụng để xử lý tấn bi kịch của Meme. Tận 3 năm sau khi người ta mang nó đến nhà, Aureliano Segando mới biết có sự tồn tại của thằng cháu ngoại. Ông biết được do có một hôm Fernanda sơ suất, để thằng bé thoát khỏi sự giam cầm, bước ra ngoài hành lang trong khoảnh khắc thôi. Nó để chuồng, với mớ tóc xoăn và con chim có cái mỏ như mỏ gà Tây. Như thể nó không phải là trẻ em mà là một kẻ ăn thịt đồng loại theo đúng như bộ từ điển bách khoa toàn thư đã miêu tả. Fernanda không đếm xỉa đến số phận phũ phàng không cách nào sửa đổi của mình. Thằng nhỏ cứ như là sự trở về của một nỗi nhục nhã mà bà ta muốn mãi mãi tống khứ nó khỏi nhà mình. Hầu như người ta vừa khiêng Mauricio Babilonia bị gãy cột sống đi khỏi nhà thì Fernanda đã thay nghén đến từng chi tiết nhỏ một kế hoạch nhằm xóa sạch mọi dấu vết nhước nhơ này. Không hỏi ý kiến chồng, ngay ngày hôm sau bà bắt tay chuẩn bị hành lý, nhét vào vali nhỏ 3 bộ quần áo mà cô con gái cần dùng để thay đổi rồi trước khi tàu tới ga độ nửa giờ bà đến phòng ngủ tìm con gái. Đi thôi, Renata, bà bảo cô con gái. Bà không hề giải thích cho cô gái. Về phần mình Meme không đợi và cũng không muốn có lời giải thích. Không những cô không biết mình và mẹ mình đi đâu mà nếu người ta dẫn mình đến lò sát sinh cô cũng chẳng phản đối. Cô câm bặt và cũng sẽ không mở miệng trong phần đời còn lại của mình kể từ lúc nghe thấy tiếng súng nổ ở sân sau. Đồng thời tiếp đó là tiếng kêu đau đớn của Mauricio Babilonia. Khi mẹ cô ra lệnh cho cô ra khỏi giường ngủ, cô không chải đầu cũng không rửa mặt và cô vật vờ bước lên tàu hỏa như một kẻ mộng du mà không hề biết ngay đến cả đàn bướm vàng vẫn bay theo cô. Fernanda không bao giờ hiểu, và cũng không chịu tìm hiểu xem sự im lặng như đá của cô có phải là do cô tự nguyện quyết định như vậy hay là cô bị câm do ảnh hưởng tai hại của tấn. Bi kịch, Meme dường như không hay biết con tàu đang chạy qua cái vùng mình thích thú nhất trước đây. Cô không nhìn những đồng chuối tùm và ngút ngàn ở hai bên đường ray. Cô không nhìn những ngôi nhà sơn trắng của người Mỹ, cũng không nhìn những vườn hoa héo úa vì bụi và hơi nóng. Cũng không nhìn những người đàn bà mặc quần đùi và áo sơ mi kẻ sọc xanh đang đánh bài ở ngoài cửa. Cô không nhìn những chiếc xe bò chở chuối trên những con đường lầm bụi. Cô không nhìn những cô gái trẻ như những chú cá măng nhảy tung tăng trong dòng sông trong vắt đã khiến du khách trên tàu tê tái lòng trước những bộ ngực căng mọng lộng lẫy của họ. Cũng không nhìn những túp lều tồi tàn của người lao động nơi những con bướm vàng của Mauricio Babilonia đang bay lượn. Cũng không nhìn những em nhỏ xanh tái và bẩn thỉu, cả những người đàn bà chửa đang gào lên những lời tục tĩu mỗi khi đoàn tàu chạy qua. Cái quang cảnh thoáng qua ấy đối với cô là quang cảnh vui như hội mỗi bận từ trường về nhà thì nay nó không hề làm cô rung động. Cô không thèm nhìn ra cửa sổ ngay cả khi con tàu đang qua vùng đồng bằng trồng thuốc phiện nơi vẫn còn mạn chiếc tàu thủy Tây Ban Nha đã hóa thành than. để rồi ngay sau đó nó chạy tới vùng không khí thoáng đãng kề ngay bên cái biển ngầu bọt và bẩn tươi. Nơi cách đây gần đúng một thế kỷ những ý tưởng đẹp đẽ của cụ José Arcadio Buendía đã phá sản. Vào lúc 5 giờ chiều, khi con tàu đến ga cuối cùng thuộc miền đầm lầy, cô theo mẹ xuống tàu hỏa. Hai mẹ con trèo lên một chiếc xe giống như một con rơi khổng lồ. Được một chú ngựa hen kéo. Và bọn họ đi qua một thành phố hưu quạnh, nơi trên những con đường dài vô tận, nứt nẻ vì hơi diêm sinh, vẫn vang lên bản nhạc tập đàn piano y hệt bản nhạc tập mà Fernanda từng nghe vào giờ ngủ trưa trong thời xuân trẻ. Họ lại lên một chiếc tàu thủy chạy trên sông có chiếc bánh lái bằng gỗ kêu ầm ầm như tiếng động một đám cháy lớn. Và những tấm sắt bị rỉ thủng lỗ chỗ phản chiếu ánh mặt trời như miệng những chiếc lò nấu. Mê mê tự giam mình trong một phòng ngủ riêng trên tàu. Một ngày hai lần, Fernanda đặt ở cạnh giường cô một khay thức ăn và một ngày hai lần bà lại mang nguyên si nó ra. Không phải vì mê mê đã quyết chí chết đói mà chỉ hơi cơm thôi cũng đã đủ làm cô phát sợ và khiến cho cái dạ dày của cô cứ thắt lại nôn ra những nước là nước, chính bản thân cô cũng không biết rằng mùi thuốc cao lá mù tạc không còn tác dụng ngừa thai nữa và Fernanda không biết điều này mãi cho đến một năm sau khi người ta mang đến cho bà một thằng bé, vì ở trong phòng ngủ riêng một ngạt, lại bị tiếng rung của thanh tàu và mùi bùn nồng nặc khó chịu do bánh lái khuấy lên. Mê mê nằm mê man không còn biết đến ngày giờ đang trôi đi. Đã qua đi lâu rồi khi mê mê nhìn thấy con bướm vàng cuối cùng bị cánh quạt nghiền nát và cô cảm thấy nó như một sự thật hiển nhiên. Mauricio Babilonia đã chết rồi. Tuy nhiên cô không chịu để cho sự cam chịu thắng mình. Cô vẫn nghĩ tới anh trong suốt cuộc hành trình qua thảo nguyên mênh mông nơi trước đây Aureliano Segando bị lạc khi ông đi tìm người con gái đẹp nhất. Trần gian. Và khi họ trèo lên đỉnh đèo men theo những lối mòn của người anh điêng để rồi vào một thành phố buồn tẻ. Nơi trên những con đường đá chật hẹp của nó vẫn vang lên tiếng chuông đồng rè rè buồn bã của 32 nhà thờ. Đêm ấy mẹ con cô ngủ lại trong một ngôi nhà thờ thời thuộc địa bị bỏ hoang. Nằm trên những tấm ván mà Fernanda bắc trên sàn một căn buồng bị cỏ dại mọc tùm. Và họ đắp lên người những mẩu rèm cửa sổ mà cứ mỗi bận cựa mình chúng rách toang toạc. Mê mê biết rõ cô đang ở đâu rồi bởi vì trong cơn mất ngủ đầy sợ hãi cô đã nhìn thấy đi qua đây một công tử vận đồ đen mà trong đêm trước lễ Noel. Xa xưa người ta mang ngài tới nhà trong một chiếc hòm bằng chì. Sang ngày hôm sau, sau khi làm lễ Mixa, Fernanda dẫn cô tới một tòa lâu đài dợp bóng cây và mê mê nhận ra nó ngay lập tức nhờ những hồi ức mẹ cô thường kể về tu viện nơi bà được giáo dưỡng để trở thành hoàng hậu và thế là mê mê hiểu mình đã đi hết cuộc hành trình. Trong lúc Fernanda nói chuyện với một người nào đó ở trong phòng bên, cô ở lại trong phòng khách treo những bức tranh sơn dầu vẽ các đức giám mục thời thuộc địa mà người yêu run lên vì rét. Bởi vì cô vẫn chỉ mặc một bộ quần áo bằng vải da thêu hoa đen. Và đi đôi ủng ướt trương lên vì ngấm băng tuyết vùng thảo nguyên. Cô đứng ngay ở giữa phòng khách dưới luồng ánh sáng vàng lọt qua những tấm kính màu để mà nghĩ tới Mauricio Babilonia. Cho đến khi một nữ tu trẻ rất đẹp mang theo chiếc pha ly nhỏ của cô cùng ba bộ quần áo từ trong phòng bên bước ra. Khi đi qua trước mặt mê mê, không dừng bước, cô ta chìa tay cho cô. Chúng ta đi thôi, Renata, cô nữ tu nói, mê mê cầm lấy tay cô ta và để cô ta đưa mình đi. Lần cuối cùng Fernanda nhìn thấy cô đang lúc cô sánh bước với người nữ tu. Ấy là lúc phía sau cô cánh cửa sắt của nhà tu kín cũng vừa từ từ đóng lại. Cô vẫn nghĩ tới Mauricio Babilonia. Tới mùi dầu mỡ và những con bướm vàng hóa thân, nghĩ tới anh trong suốt cả cuộc đời cô, một cuộc đời với những tên luôn luôn bị thay đổi và không hề hé răng nói lấy một lời cho đến buổi sáng sớm một mùa thu cô chết già trong một bệnh. Viện ở Cracovia, Fernanda trở về Macondo trên một chuyến tàu được linh cảnh sát có vũ trang bảo vệ. Trong suốt chuyến đi bà nhận ra nỗi lo lắng căng thẳng của hành khách. nhận ra những biện pháp quân sự được áp dụng ở các làng đọc Delian, xe lửa và cái không khí sợ hãi do tin rằng sẽ xảy ra một sự kiện nghiêm trọng. Nhưng bà hoàn toàn không được biết tin tức gì trong lúc chưa về đến Macondo. Về tới nhà, bà được người ta kể cho biết rằng Jose Arcadio Segando đang xúi giục những người lao động thuộc công ty chuối biểu tình. Ôi, đây là cái duy nhất mà chúng ta còn thiếu, Fernanda nói với cánh mình, một tên vô chính phủ ở ngay trong nhà. Hai tuần lễ sau đó, cuộc đình công đã nổ ra và không gây ra những hậu quả bi thương như người ta đã sợ. Những người lao động chỉ đòi không phải chặt chuối và chở chuối vào ngày Chủ nhật. Và yêu sách này rất hợp tình hợp lý đến mức ngay cả cha Antonio Isabel cũng đã tham gia vì cha thấy nó hợp với luật lệ của Thượng Đế. Thắng lợi của cuộc đình công này cũng như một số hoạt động khác xảy ra trong những tháng sau đã khiến cho Jose Arcadio Segando, một người vô danh tiểu tốt mà thiên hạ vẫn thường bảo rằng chẳng được tích sự gì ngoài việc làm cho làng đông nghịt bọn gái điếm tân thời, trở nên nổi tiếng, cũng với chính cái quyết tâm dứt khoát mà ông đã có để giết hết bầy gà trọi của mình nhằm xây dựng một kế hoạch mở đường thủy từ Macondo ăn thông với thế giới. Ông đã cáo từ chức đốc công của công ty chuối để đứng về phía những người lao động. Ngay lập tức ông bị tình nghi là phần tử thuộc một tổ chức quốc tế chống lại trật tự công cộng. Trong cái tuần lễ buồn bã trước những lời đồn bi quan, có một đêm ông đã thoát chết một cách tài tình trước 4 viên đạn súng lục do một kẻ lạ mặt nhắm bắn vào ông lúc ông vừa từ một cuộc họp kín bước ra. Không khí chính trị những tháng sau đó rất căng thẳng, đến mức Ursula ngồi trong bóng tối cũng cảm nhận được nó và cụ có cảm giác mình đang sống lại những ngày tháng bất hạnh trong đó con trai cụ. Đại tá Aureliano Buendia luôn luôn mang trong túi áo những viên thuốc phi lượng đồng căn của một tổ chức nổi loạn. Cụ muốn nói chuyện với Jose Arcadio Segando để hiểu chuyện xảy ra trước đấy nhưng Aureliano Segando báo cho cụ biết rằng kể từ đêm bị bắn chết, hụt ấy không ai biết ông ngủ lại ở đâu. Nó y hệt cái thằng Aureliano Buendia. Cụ thốt lên, cứ như thể thời gian đang quay vòng ấy. Trong những ngày mơ hồ ấy, Fernanda thường xuyên sống cách ly với cuộc đời bên ngoài. Bà để mất liên hệ với thế giới bên ngoài kể từ vụ cãi lộn kịch liệt với ông chồng vì đã tự ý quyết định số phận của Meme mà không có sự đồng tình của ông. Aureliano Segando đã sẵn sàng đi tìm cho được cô con gái. Nếu cần phải nhờ đến cảnh sát ông cũng sẵn sàng nhờ. Nhưng Fernanda cho ông xem những giấy tờ xác nhận rằng con gái ông đã tự nguyện vào tu trong nhà tu kín. Quả là như thế. Meme đã ký vào những tờ giấy ấy khi cô đã ở bên trong cửa sắt của tu viện và cô đã ký với chính sự hững hờ mà cô để cho bà đưa mình đi. Trong thâm tâm, Aureliano Segando không tin rằng những giấy tờ này hợp pháp cũng như không bao giờ ông tin rằng Mauricio Babilonia đã lẻn vào sân sau để ăn trộm gà. Nhưng những giấy tờ này đã giúp ông yên lòng và do đó lúc này ông có thể thảnh thơi trở lại núp dưới bóng Petra Cote. Ông lại tổ chức các cuộc vui ổn ý và ăn nhậu xả láng. Vì sống xa lạ với nỗi lo lắng của dân chúng, và cố tình không nghe những lời tiên đoán khủng khiếp của Ursula. Fernanda xiết lại lần cuối cùng các óc vít của kế hoạch đã được mình hoàn chỉnh. Bà viết một bức thư dài cho cậu con trai Jose Arcadio, người lúc này sẽ nhận phẩm chật nhỏ mọn, và trong bức thư này bà còn báo cho cậu biết cô em gái Meme của cậu đã về hầu chúa do bị thổ ra máu đen. Sau đó, bà để bé Amaranta Ursula cho Santa Sofia de la Piedad chăm nom và quyết tâm nối lại quan hệ thư từ với các thầy thuốc không thể nhìn thấy được. Mà lòng tự dàn vặt trước nỗi bất hạnh của Meme, việc đầu tiên mà bà làm là định ngay chắc, chắn cho việc điều trị bằng thần giao cách cảm, nhưng các thầy thuốc không thể nhìn thấy ấy đã trả lời bà rằng trong lúc Macondo đang loạn thì việc làm đó là không phải lúc. Bà đang quá bối rối và không nắm được tình hình thực tế nên trong một bức thư khác bà giải thích cho họ rằng ở Macondo không hề có tình trạng mất ổn định xã hội, rằng tất cả những việc ấy là kết quả của công việc điên rồ do người anh chồng mình gây nên. cũng như trước đây ông ấy đã đùng đùng giết hết lũ gà trọi và hộc tốc đi mở đường sông từ Macondo ra thế giới. Thế là họ vẫn chưa thỏa thuận được với nhau. Ngày thứ tư nóng nực, có một nữ tu sĩ già tay khoác một chiếc làn đã đến nhà gọi cửa. Vào lúc mở cửa, Santa Sofia de la Piedad đã nghĩ rằng đó là một món quà và bà định ôm lấy chiếc làn có phủ một chiếc khăn lụa quý giá. Nhưng nữ tu sĩ đã kịp ngăn bà lại bởi vì bà ta đã được dặn trước là phải trao nó tận tay cho người nhận là bà Fernanda del Carpio de Buendia. Đó là đứa con trai của Meme, vị cha linh hồn cũ của Fernanda trong một bức thư dài đã giải thích cho bà rằng thằng bé đã chào đời 2 tháng trước đây và rằng nó được đặt tên là Aureliano như tên gọi của ông ngoại nó vì bà mẹ không chịu hé môi nói nguyện vọng cuối cùng của mình. Fernanda bực mình lắm trước sự nhạo báng ấy của số phận nhưng bà vẫn còn đủ sức lực để chống chế trước mặt nữ tu sĩ. Chúng ta sẽ loan tin rằng chúng ta bắt được thằng bé này nằm trong một chiếc làn trôi trên sông nhé. Chẳng ai tin điều đó đâu. Bà, nữ tu sĩ nói. Nếu đã tin vào kinh thánh, Fernanda cãi lại, thì tại sao lại không tin tôi nói điều đó nhỉ? Nữ tu sĩ ăn cơm trưa tại nhà trong lúc đợi con tàu trở lại và đồng ý giữ một lời hứa mà mọi người đòi hỏi ở bà ta là sẽ không bao giờ nhắc đến. Thằng nhỏ nữa. Nhưng Fernanda đã khẳng định rằng nữ tu sĩ là một nhân chứng không mong đợi của nỗi tủi hổ của bà và lấy làm tiếc tục lệ thời trung cổ thường treo. Cổ những người đưa tin dữ đã bị bãi bỏ. Đó cũng là lúc bà quyết định sẽ dìm thằng bé vào bể nước trong nhà tắm ngay sau khi nữ tu sĩ ra khỏi nhà mình. Nhưng trái tim đã không cho phép bà làm và bà đành phải kiên nhẫn đợi cho đến lúc lòng lành vô biên của Thượng Đế sẽ giải thoát bà khỏi cái tai ách này. Cậu nhóc Aureliano vừa đầy tuổi tôi. Tình hình xã hội bỗng trở nên căng thẳng. José Arcadio Segando và một số cán bộ công đoàn, thường vẫn hoạt động bí mật cho đến tận lúc này, đã xuất đầu lộ diện một cách không đúng lúc. Để tổ chức nhiều cuộc biểu tình tại các làng thuộc công ty chuối. Cảnh sát tuân lệnh trên, ngày ngày theo dõi chặt chẽ bọn họ. Nhưng đêm hôm thứ hai các cán bộ công đoàn đã bị bắt ngay tại nhà mình. Bị cùm chân bằng chiếc cùm nặng 5 kg, rồi bị tống giam trong nhà lao của tỉnh. Trong số những người bị bắt có José Arcadio Segando và Lorenzo Gavilan, một đại tá của cuộc cách mạng Mexico hiện đang lưu vong ở Macondo. Người vẫn thường tự hào nói rằng ông là chứng nhân của chủ nghĩa anh hùng của Estemio Krat, một người bạn thân của ông. Tuy vậy, trong khoảng thời gian chưa đầy 3 tháng, bọn họ đã được tự do, bởi chính phủ và công ty chuối đã không thể thống nhất với nhau xem ai là người phải nuôi bọn họ trong nhà tù. Lần này sự phản đối của những người lao động đã dựa trên những yếu tố sau đây. Nhà ở không bảo đảm sức khỏe cho công nhân, ngành phục vụ y tế thì giả nhân giả nghĩa, điều kiện lao động thì rất bất công. Ngoài ra những người công nhân còn khẳng định rằng công ty đã không trả lương cho họ bằng tiền mặt mà trả bằng bông. Tem phiếu, chỉ dùng để mua giam, bông Virginia trong những cửa hàng ủy thác của công ty. José Arcadio Segando bị bắt vì anh đã chứng minh được rằng chế độ trả lương bằng bông chẳng qua chỉ là một thủ đoạn kinh tế của công ty nhằm nuôi những con tàu chở hoa quả của nó. Giả sử không có hàng cho các cửa hàng ủy thác, những con tàu ấy đã phải chạy không tải từ New Orleans đến các cảng để nhận chuối. Còn những tội trạng khác mọi người đều biết, thầy thuốc của công ty không khám bệnh cho người ốm mà chỉ bắt họ xếp hàng một ngay trước bệnh xá và một nữ y tá đặt vào lưỡi họ một viên thuốc có màu sun phát đồng bất kể họ bị bệnh sốt rét, bệnh lậu hay mắc chứng táo bón. Đó là phương pháp trị bệnh hết sức phổ biến đến mức bọn trẻ con có khi xếp hàng vài ba lượt và đáng lẽ phải uống những viên thuốc ấy thì chúng lại mang về nhà để chơi. Công nhân sống chui rúc trong những căn lán tồi tàn, lẽ ra phải làm cầu tiêu công cộng thì vào những dịp lễ chùa Giáng sinh bọn kỹ thuật của công ty mang tới đây những chiếc cầu tiêu di động dùng cho 50 người và còn hướng dẫn cách sử dụng như thế nào để dùng được lâu. Những luật sư già lụ khụ mặc đồ đen, những kẻ trong thời gian trước đây cứ bám lấy đại tá Aureliano Buendia để làm phiền ngài giờ đây là đại diện cho công ty chuối. Bằng những lời phán xử đổi trắng thay đen y như trò ảo thuật đang tìm cách gỡ bí cho công ty chuối. Khi những người lao động thống nhất chỉ thảo ra một lá đơn gồm những yêu sách chung thì trong suốt thời gian dài những yêu sách này vẫn không được chính thức đệ trình lên công ty chuối. Khi ngài Brown biết tin có lá đơn mới của công nhân, lập tức ngài mắc ngay toa xe lộng lẫy mái lợp thủy tinh của mình vào đoàn tàu rồi cùng với các vị đại diện thường trực của công ty vội vàng biến mất tăm khỏi Macondo. Tuy vậy, công nhân đã túm được một trong số những vị đại diện ấy ngay tại một nhà thổ nọ và buộc ông ta phải ký vào tờ sao của lá đơn khi ông này còn đang trần như nhộng với một phụ nữ. Người này tự nguyện làm mỹ nhân kế để dẫn ông ta vào bẫy. Trong một buổi phán xử, các luật sư buồn thảm nọ liền cãi rằng cái con người ấy không hề có liên quan gì với công ty chuối. Và để cho mọi người không nghi ngờ luận điệu của mình, bọn luật sư liền ra lệnh tống giam hắn vì tội mạo nhận. Sau đó ít lâu, ngài Brown đã bị thộp ngực trong một chuyến vi hành trên toa xe loại 3. Và những người công nhân bắt ngài ký vào một tờ sao khác của lá đơn. Ngày hôm sau, ngài xuất hiện trước các vị quan tòa với mái tóc nhuộm đen và nói tiếng Tây Ban Nha rất lưu loát. Các luật sư liền giải thích rằng người này không phải là ngài Jack Brown, tổng quản trị của công ty chuối, sinh tại Bridgefield, bang Alabama mà chỉ là một người bán thuốc hiền lành, sinh tại Macondo, và cũng hành tại đây ông được đặt tên là Dagoberto Fonseca. Sau đó ít lâu để đối phó với những hành động mới của công nhân. Tại các địa điểm công cộng, các luật sư đã trưng lên một tờ cáo phó được viên lãnh sự và các nhà ngoại giao Mỹ chứng thực nói rằng ngài Brown đã bị xe cứu hỏa cán chết trên một đường phố ở Chicago vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Vì ngán ngẩm trước những trò giải thích quảng xiên ấy, những người lao động phớt lờ các nhà chức trách ở Macondo. Và họ kiện lên tòa án tối cao. Chính tại đây, các quan tòa giỏi múa ba tấc lưỡi và biến báo pháp luật cứ như những kẻ làm xiếc đã tuyên bố rằng những lời khiếu tố của công nhân là hoàn toàn không có giá trị, bởi rất đơn giản rằng công ty chuối không có, chưa bao giờ có, cũng chẳng bao giờ sẽ có công nhân mà chỉ thuê người làm với tính cách tạm bợ thôi. Vậy là bằng cách đó, bọn luật sư đã đánh đổ lá đơn của công nhân tố giác cái trò lừa phỉnh về Jambon Virginia, về những viên thuốc quái quỷ và những chuồng tiêu di động chỉ xuất hiện vào dịp lễ Chúa Giáng sinh. Còn tòa án thì đã phán quyết và công bố trong những thông báo trang trọng khẳng định sự không tồn tại của những người lao động. Tổng bãi công bùng nổ, việc trồng chuối bị bỏ dở. Chuối quả nằm ngay tại gốc và những đoàn xe lửa dài 120 toa dừng lại ngay giữa đường. Công nhân nghỉ việc tràn ra thị trấn. Phố Thổ Nhĩ Kỳ trở nên nhộn nhịp khác thường. Phòng chơi bi, a trong khách sạn Jacob mở cửa suốt hơn 4 giờ liên tục để đón khách. Jose Arcadio Segando có mặt tại đây vào đúng cái ngày có tin nói rằng quân đội đã được lệnh lập lại trật tự công cộng. Dẫu không phải là người có linh cảm nhưng cái tin đó đối với ông là điềm báo trước của cái chết mà ông từng chờ đợi từ cái buổi sáng xa xưa khi đại tá Hernando Marque cho đi xem một cuộc hành hình. Tuy nhiên cái điềm gở ấy đã không làm ông lúng túng. Ông chơi bi, a và không hề bắn chệch một cú bắn trúng nhiều viên. Sau đó, tiếng trống ca dinh, tiếng kèn đồng, tiếng la thét và sự náo động của đám đông báo cho ông biết rằng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Kể cả trò chơi bi, a lẫn cái trò chơi đơn độc và thầm lặng mà ông từng chơi với chính mình. Kể từ buổi mai có cuộc hành hình, ông bước ra đường và nhìn thấy bọn lính. Đó là một đoàn quân gồm 3 trung đoàn, theo nhịp trống ca dinh, đang hành tiến làm rung chuyển cả mặt đất. Luồng xu khí toát ra từ đoàn quân ấy giống như hơi thở của con rồng nhiều khúc đã làm vẩn đục cả bầu trời trong sáng lúc đang trưa. Cả đám lính ấy, đứa nào cũng thấp lùn, ục ịch và thô lỗ, chúng nhễ nhại mồ hôi ngựa, hôi hám như mùi thịt ôi phơi ngoài nắng, và dữ tợn như những người vùng thảo nguyên, dù đã diễu hành qua đây mất hơn một giờ. Song người ta vẫn nghĩ rằng cái đoàn quân ấy chỉ vẻn vẹn vài đại đội đi theo kiểu đen cù. Bởi bọn lính giống nhau như ta, chúng như những đứa con cùng một mẹ, với một vẻ ngu dại như nhau. Chúng mang ba lô và bi đông nặng trịch, mang những khẩu súng cắm lê trần trơ cháo, mang nỗi bực dọc chỉ biết có tuân lệnh một cách mù quáng và cái mặc cảm về lòng danh dự. Từ trên chiếc giường tối mù mịt của mình, Ursula nghe thấy bọn linh diễu qua và cụ giơ tay làm dấu thánh. Bà Santa Sofia de la Piedad đứng im hồi lâu, cúi mình xuống chiếc khăn vừa là, bà nghĩ tôi con trai bà, Jose Arcadio Segando, người mà bà vừa nhìn thấy đi qua cửa khách sạn Jacob không hề run sợ trước những tên lính cuối cùng của đoàn quân ấy. Lệnh thiết quân luật đã trao quyền cho quân đội thực hiện chức năng trọng tài trong vụ tranh chấp này. Nhưng quân đội vẫn không hề tỏ ra có ý định giải hòa. Quân đội nhanh chóng triển khai khắp Macondo, bọn lính đặt súng xuống một chỗ, rồi tỏa đi chặt chuối, xếp chuối lên toa và xê dịch các đoàn tàu. Những người lao động, mà cho đến tận lúc này vẫn yên lặng chờ đợi, đã ào lên núi không mang theo một thứ vũ khí nào khác ngoài con dao dựa, công cụ lao động của họ, và họ bắt đầu cướp lại những cái họ đã bị cướp. Họ đốt cháy các dãy nhà kho, các cửa hàng ủy thác của công ty, phá các đường ray để chặn đứng việc qua lại của những đoàn tàu đã bắt đầu mở đường bằng hỏa lực súng máy. Họ chặt đứa tung các đường dây điện ượn và dây điện thoại. Các mương rãnh của đồng chuối đã thấm máu. Ngài Brown vốn sống trong một khu chung cư giống trại nuôi gà có mắc điện. Cùng với gia quyến và một số đồng bào của ngài đã được bí mật đưa đi khỏi Macondo để đến nơi an toàn dưới sự che chở của quân đội. Tình hình chung căng thẳng đang đe dọa sẽ phát triển thành một cuộc chiến tranh không cân sức và đẫm máu. Nhất là khi các nhà cầm quyền ra một lời kêu gọi những người lao động tập trung tại Macondo. Lời kêu gọi cho biết rằng quan tỉnh trưởng sẽ tới đây vào ngày thứ Sáu. Sẵn sàng giải quyết vụ xung đột này. Jose Arcadio Segando đứng trong đám đông đã tụ tập trên sân ga ngay từ sáng ngày thứ Sáu. Ông đã tham dự cuộc họp của cán bộ công đoàn và được phân công cùng với đại tá Gavilan trà trộn vào khối quần chúng đông đảo để lãnh đạo họ tùy. Theo hoàn cảnh cụ thể, ông không được khỏe lắm và hơn nữa, miệng ông đắng như ngậm bồ hòn khi biết rằng quân đội đã đặt những ụ súng máy ở chung quanh sân ga. Và ông còn biết rằng khu nhà lầu có dao thép gai của công ty cũng đã được các khẩu pháo bảo vệ. Đã gần 12 giờ trưa, do phải chờ đoàn xe lửa không tới, hơn 3.000 người, bên cạnh những người lao động còn có cả trẻ em và phụ nữ, đã đứng chật ních cả sân ga và đám đông ấy còn tràn xuống cả những con đường kế cận bị súng máy bịt mất lối ra. Quang cảnh ấy giống một hội chợ đông vui hơn là một đám tiệc tùng. Các quầy hàng ăn cũng như các quán giải khát trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ đã được chuyển đi nơi khác và đám công chúng vẫn nhẫn nại và vui vẻ chịu. Đựng nỗi phiền toái do phải chầu trực dưới trời nắng như đổ lửa. Lúc 3 giờ kém một chút, có tin đồn rằng cho đến tận ngày mai chuyến xe lửa chính thức vẫn chưa chắc tới. Đám đông mệt mỏi thở dài ngao ngán. Giữa lúc ấy, có một trung úy quân đội trèo lên nóc nhà ga là nơi đã đặt 4 khẩu súng máy xếp thành hàng hướng nòng ra phía đám đông. Một hồi kèn đồng rúc lên báo cho đám đông yên lặng. Đứng bên cạnh Jose Arcadio Segando là một bà béo phì đi chân đất. Mang theo 2 đứa trẻ, một lên 4 và một lên 7. Bà ta bế đứa nhỏ và mặc dù không quen biết, bà nhờ ông bế đứa lớn để nó có thể nghe được cái điều người ta sắp nói. Jose Arcadio Segando không kênh cậu bé trên vai. Qua nhiều năm sau này, cậu bé ấy đã kể đi kể lại, dù không ai tin, rằng cậu đã nhìn thấy một trung úy qua chiếc loa máy tăng âm đọc bản sắc lệnh số 4 của quan tỉnh trưởng do tướng Carlos Cote Vargas và thiếu tá Enrique Garcia Isasa, thư ký của ngài, đã cùng ngài ký, với 3 điều khoản gồm khoảng 80 từ, bản sắc lệnh số 4 đã gọi những người đình công là một ẩu cướp và do đó đã ra lệnh cho quân đội bắn giết họ. Bản sắc lệnh đã được đọc xong, giữa tiếng huýt sáo và la ó phản đối của đám đông. Một đại úy bước ra thay thế trung úy nọ, hắn đứng trên nóc nhà ga, cầm lấy loa máy tăng âm ra hiệu muốn nói. Đám đông trở lại im lặng. Thưa các ông, các bà, viên đại úy nói với một giọng trầm trầm, chậm chạp, có vẻ hơi mệt mỏi. Tôi ra lệnh cho các người phải giải tán sau 5 phút. Tiếng huýt sáo, tiếng la thét lại nổi lên inh ỏi dìm ngay tiếng kèn đồng được dùng để tính khoảng thời gian 5 phút ấy. Tuy nhiên không một ai động đậy. Đã quá 5 phút, hắn nói với chính cái giọng ban nãy, gia hạn thêm 1 phút nữa. Và nếu các người không giải tán quân đội sẽ xả súng. José Arcadio Segando toát mồ hôi lạnh. Ông thôi không kiệu cậu bé trên vai nữa và đưa trả nó cho bà mẹ. Cái đám dê cụ này dám bắn lắm chứ chả chơi. Bà mẹ nói nhỏ, José Arcadio Segando không kịp nói gì. Vì vào lúc ấy ông nhận ra tiếng nói của đại tá Gavilan đang khích lệ mọi người đồng thanh hô phản đối với chính những lời mà người phụ nữ vừa thốt ra xong, vì xúc động mạnh trước tình huống căng thẳng, trước cái sâu lắng kỳ diệu của sự im lặng và nhất là khi thấy rằng không một sức mạnh nào có thể lay chuyển được cái khối quần chúng đông đảo sẵn. Sang đón nhận cái chết này. José Arcadio Segando đã kiễng chân đứng cao hơn hẳn những cái đầu ở phía trước. Và lần đầu tiên trong đời ông cất tiếng, bớ bọn dê cụ, chúng ta có cần cái phút ấy đâu. Vào lúc ông thét xong, một sự kiện đã xảy ra và cái sự kiện này đã không làm ông sợ mà chỉ mang đến cho ông một ảo giác. Tên đại úy ra lệnh phát hỏa và thế là cả 14 ụ súng máy nổ súng đáp lời ông. Song ông cảm thấy tất cả những cái ấy chỉ là một trò hề. Hình như những khẩu súng kia đều bắn ra những viên đạn pháo hoa. Bởi mặc dù những tiếng nổ rền vang nghe đến đứt hơi đã được mọi người nghe thấy. Mặc dù những viên đạn nóng bỏng đỏ lư tới tấp bay ra đã được mọi người trông thấy. Ấy thế mà vẫn không thấy đám đông có lấy một phản ứng dù chỉ là hơi thở dài hay tiếng kêu la. Đám đông cứ trơ ra như đá. Bỗng nhiên, ở bên cạnh nhà ga có một tiếng kêu tắt thở ôi. Mẹ ơi đã làm mất đi cái hào khí ấy. Một sức sục sôi của trận động đất, một hơi thở hừng hực của núi lửa, một tiếng gầm rú của bão tố đã bùng nổ ngay ở trung tâm đám đông với sức triển khai nhanh chóng thần kỳ. José Arcadio Segando hầu như chỉ còn kịp bế phốc cậu bé. Trong khi đó bà mẹ và em nó đã bị đám đông nhốn nháo chạy nuốt chửng mất. Nhiều năm sau, dù cho những người hàng xóm vẫn tin cậu chỉ là một thằng hề. Cậu bé ấy vẫn cứ tiếp tục kể rằng José Arcadio Segando đã nâng bổng cậu trên đầu và cứ thế cho cậu lướt đi. Như thể trên không trung ấy, trên nỗi kinh hoàng của đám đông đổ về phía một trong những đường phố cạnh đó. Với cái vị trí cao ấy. Cậu bé đã nhìn thấy đám công chúng nhốn nháo bắt đầu ùa về một góc phố và chính ở phố này. Vào đúng cái thời điểm này, hàng súng máy cũng bắt đầu phát hỏa, rồi những người đứng ở hàng đầu cùng ngã gục xuống trước làn đạn liên thanh quét. Những người sống sót, đáng lẽ phải nằm xuống thì họ lại vội vàng xô đẩy nhau chạy trở lại sân ga. Lúc ấy nỗi khủng khiếp đã chụp lên đầu họ bằng những làn đạn súng máy giống như đuôi con rồng đang quất vào họ. Dồn họ vào một dòng người đông nghịt đối nghịch với dòng người đông nghịt khác cũng đang xô đẩy nhau về một con đường ở hướng khác. Cái dòng người này cũng đang bị súng máy đặt đối diện nhà đạn lại như mưa y như một cú quất đuôi khác của con rồng. Những người đình công bị vây tròn lại. Cứ xoay tít mù như con lốc khổng lồ đang ngày một thu hẹp chấn tâm lại bởi những vòng người ở ngoài của con lốc này đang bị lưỡi dao sắc ngọt của nghệ thuật bắn súng máy gọt chung quanh như thể bóc củ hành vậy. Cậu bé nhìn thấy một người đàn bà quỳ gối, chắp hai cánh tay lại theo hình cây thánh giá đứng trong một bãi đất sạch được giữ gìn một cách kỳ ảo không cho đám người tràn vào. Trước khi đám đông lấp bằng cái bãi đất trống ấy. José Arcadio Segando đã đặt cậu bé xuống đấy và cũng ngay tại nơi ấy. Với khuôn mặt đầm đìa máu ông ngã xuống bên cạnh người đàn bà đang quỳ gối. Dưới ánh sáng chói chang từ trên vòm trời cao đang mùa nắng rọi xuống. với thế giới huyền bí nơi Uxula Igoran từng bán những chiếc kẹo tuyệt vời nặn hình con giống. Khi tỉnh dậy, Jose Arcadio Segando đang nằm ngửa trong bóng tối. Ông nhận ra rằng mình đang nằm trên một đoàn tàu dài rằng giặc và im lìm. Rằng tóc mình bê bết máu khô và khắp mình ông. Xương hóc đau như dần. Ông cảm thấy buồn ngủ không chịu được. Định bụng ngủ một giấc rõ dài để cho qua nỗi kinh hoàng và khủng khiếp. Ông liền xoay người về bên ít đau hơn. Và chỉ lúc ấy ông mới phát hiện ra là mình đang nằm trên những người chết. Trong toa không có lấy một chỗ hở. Ngoài lối đi chính giữa, có thể vụ thảm sát đã xảy ra cách đây được vài giờ rồi. Bởi những thi thể này đều đã lạnh cóng như cao lanh mùa thu. Và những ai xếp những tử thi này lên toa xe hẳn đã có thời gian để xếp chúng theo thứ tự chẳng khác gì những buồng chuối được chờ trên xe lửa. Vốn định chạy trốn cái âm khí nặng nề đó, Jose Arcadio Segando bò lết hết toa này sang toa khác theo hướng con tàu đang chạy. Và nhờ ánh đèn lọt qua các khe hở giữa những tấm ván ghép khi con tàu vượt những xóm làng đang ngủ dọi vào. Ông đã nhìn thấy những thi thể của đàn ông, những thi thể của đàn bà, những thi thể của trẻ em mà rồi đây sẽ bị người ta đổ xuống biển như chuối bị vứt đi. Ông chỉ nhận ra một người đàn bà bán giải khát ở sân ga và đại tá Gavilan. Người này còn mang trong tay chiếc thắt lưng có khóa bằng bạc sứ Morelia được cuộn lại. Nó là cái mà đại tá dùng để mở đường vượt qua nỗi khủng khiếp. Khi đến toa thứ nhất, ông liền nhảy một cú từ trên tàu xuống đất, lẩn vào bóng tối, rồi nằm im hồi lâu dưới mương nước đợi cho đoàn tàu đi khỏi. Đó là một đoàn tàu dài chưa từng thấy gồm khoảng 200 toa hàng. Mỗi đầu móc một đầu máy và ở chính giữa móc thêm một chiếc nữa. Nó không thắp đèn, ngay cả đèn hiệu xanh đỏ cũng không thắp nốt. Và cứ vun vút lao đi trong đêm khuya vắng lặng, trên nóc toa nổi lên những hình thù tối sẫm của bọn lính với những khẩu súng máy sẵn sàng nhả đạn. Nửa đêm về sáng một trận mưa rào đổ xuống, Jose Arcadio Segando không biết mình nhảy xuống ở nơi nào nhưng ông biết chắc rằng cứ đi ngược hướng đi của đoàn tàu là sẽ về tới Macondo. Sau hơn 3 giờ đi bộ, nhờ ánh bình minh ông nhận ra những mái nhà đầu tiên. Khi ấy ông đã bị ngấm nước mưa tới tận xương và đau đầu kinh khủng. Bị hương cà phê lôi cuốn ông bước vào một căn bếp. Ông thấy có một người đàn bà tay bế con khom lưng bên bếp lửa. Chào bà, ông nói. Tôi là Jose Arcadio Segando Buendia de ạ, ông xưng tên họ đầy đủ. Rõ ràng từng chữ một để người nghe nhận ra rằng ông vẫn sống. Ông đã làm một việc rất phải lúc bởi bà mẹ suýt nữa thì tưởng ông là ma khi nhìn thấy ngay trước cửa nhà mình một thân hình tiêu tụy. Đầu tóc và áo quần bê bết những máu và chắc rằng cái thân hình ấy vừa chạm phải oai phong của thần chết. Bà mẹ nhận ra ông, mang cho ông một tấm áo khoác để ông mặc tạm trong khi đợi cho quần áo ướt hong trên bếp khô hẳn. Rồi bà đưa nước nóng cho ông rửa vết thương. Và cái vết thương ấy thực ra chỉ là một vết xây sát ngoài da. Và còn cho ông một mảnh vải để ông băng đầu. Sau đó bà cho ông uống một tách cà phê đen không đường. Nhưng người ta vẫn thường nói với bà, những người thuộc dòng họ Buendia chỉ uống thứ cà phê đó. Jose Arcadio Segando lặng lẽ uống hết cà phê, có lẽ đến 3.000 người chứ không ít. Ông nói lẩm nhẩm, cái gì vậy, những người chết, ông nói, có lẽ tất cả những ai có mặt tại sân ga đều bị bắn chết hết. Với ánh mắt thương hại bà mẹ nhìn ông vẻ dò hỏi. Ở đây, không có nhiều người chết như thế, bà nói, kể từ thời mồ ma ngài đại tá, cái ông trẻ của ông ấy mà, ở Macondo không có chuyện gì xảy ra cả, trước khi về tới nhà mình. Jose Arcadio Segando đã ghé thăm 3 gia đình nào cũng nói với ông một điều duy nhất, không có nhiều người chết như thế. Ông vượt qua sân ga, nhìn thấy những bàn bán thức ăn chồng chất lên nhau và ngay tại đây ông cũng không thấy một dấu vết nào của vụ thảm sát. Dưới trời mưa nặng hạt, phố xá im lìm vắng ngắt, các nhà đều đóng cửa im ỉm, không hề có một biểu hiện nhỏ của cuộc sống ở bên trong. chỉ có tiếng chuông nhà thờ gọi con chiên đi lễ là hoạt động duy nhất của con người. Dừng ngay ở cửa nhà đại tá Gavilan, ông gọi, một phụ nữ có thai, người ông từng gặp gỡ nhiều lần, khi nhìn thấy ông liền đóng sập ngay cửa lại, đi vắng, bà ta trả lời với vẻ đầy sợ hãi, về quê rồi, cửa chính dẫn vào khu nhà hộp được rào dây thép gai xung quanh. Như thường lệ, đã được những tên dân vệ mặc áo khoác đội mũ cối lợp vải nhựa, như những tượng đá đứng gác dưới trời mưa. Trên những phố nhỏ của mình, bọn người da đen vùng Entidad đang đồng thanh hát thánh ca. José Arcadio Segando nhảy qua hàng rào trước sân nhà rồi theo lối nhà bếp vào nhà. Bà Santa Sofia de la Piedad chỉ kịp thốt lên chớ để Fernanda nhìn thấy con. Bà bảo, nó vừa mới dậy xong, như một thỏa thuận hiển nhiên, bà đưa con trai mình vào phòng để những cái bô. Sửa lại chiếc giường khấp khểnh của cụ Menkiade để cho con mình dùng rồi vào lúc 2 giờ chiều trong khi Fernanda đang ngủ trưa bà đưa qua cửa sổ vào. Cho con trai mình một đĩa cơm, Aureliano Segando ngủ lại ở nhà vì cơn mưa bất thình lình đổ xuống đã giữ ông lại. Và đến tận 3 giờ chiều ông vẫn đợi trời tạnh, vì được Santa Sofia de la Piedad bí mật báo cho biết nên cũng vào giờ này ông đến thăm người anh em sinh đôi của mình ở phòng cụ Menkiade. Ông cũng không tin vào câu chuyện về vụ thảm sát cũng như con tàu chở người chết nặng nề bò về phía biển. Đêm trước người ta đã đọc một bản thông cáo đặc biệt để báo cho mọi người biết rằng những người công nhân đã tuân lệnh giải tán khỏi nhà ga và họ đã lập thành từng đoàn người hiền lành rồi đi về nhà mình. Bản thông cáo còn cho biết rằng các nhà lãnh đạo công đoàn, với một tinh thần yêu nước cao, đã rút bớt các yêu sách của mình lại thành hai điểm. Cải tiến cách phục vụ y tế và xây dựng chuồng tiêu ở các khu lán trại cho công nhân. Sau đó người ta còn thông báo thêm rằng khi các quan chức quân đội nhận được lá đơn của những người lao động bèn vội vàng cấp báo cho ngài Brown biết. Và rằng ngài không chỉ chấp thuận những yêu sách mới mà còn xuất tiền chi 3 ngày hội để mừng cuộc xung đột đã được giải quyết ổn thỏa. Chỉ phiền nỗi rằng khi các quân nhân hỏi ngài liệu ngày nào có thể thông báo việc lá đơn đã được ký thì ngài nhìn bầu trời nhì nhằng những tia chớp hiện qua khung cửa sổ, và ngài làm một động tác không dứt khoát, khi nào trời tạnh đã, ngài nói, chúng tôi sẽ đình chỉ mọi hoạt động khi trời còn mưa. Đã 3 tháng trời không mưa và lúc này đang ở mùa khô. Nhưng khi ngài Brown tuyên bố quyết định của mình thì trận mưa rào đã đổ xuống khắp vùng công ty chuối và José Arcadio Segando đã bị mưa trên đường. Trở về Macondo, một tuần lễ sau trời vẫn mưa. Lời giải thích chính thức, vốn được lắp đi lắp lại hàng ngàn lần và được lan truyền nằm trong tay chính phủ, đã làm cho mọi người tin rằng không có người chết. Những người lao động thỏa lòng thỏa dạ đã trở về với gia đình mình và công ty chuối đã ngừng mọi hoạt động trong lúc trời mưa. Luật giới nghiêm vẫn tiếp tục được thi hành để đề phòng khi cần phải áp dụng những biện pháp khẩn cấp nhằm tránh những thiệt hại chung do mưa dai. Rằng không dứt cơn gây ra, quân đội vẫn đóng đồn ở Macondo. Ban ngày bọn lính, quần sắn tới bẹn, đi lại ngoài đường nước chảy như thác để chơi trò vớt người chết đuối với trẻ em. Ban đêm, sau khi lệnh báo giới nghiêm vang lên, chúng sục sạo mọi nhà, dùng báng súng nện tung cửa, bắt những người bị tình nghi đang nằm trên giường rồi lôi họ đi biệt tích. Đó là thời kỳ truy lùng và tiêu diệt nốt những tên gây rắc rối. Những tên giết người, đốt nhà, bị sắc luật số 4 trừng trị, nhưng bọn quân nhân lại chối phát những hành động bắt bớ. Giết chóc của chính mình trước những thân nhân của những người bị nạn. Khi những người này tới văn phòng các sở chỉ huy để hỏi tin tức, chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ thôi. Các sĩ quan nói, ở Macondo đã không xảy ra, hiện thời không xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện giết chóc bắt bớ khủng khiếp cả. Đây là một thị trấn hạnh phúc mà, họ đã kết thúc việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo công đoàn như thế đấy. Người sống sót duy nhất là José Arcadio Segando. Có một đêm tháng 2, tiếng báng súng nện vào cửa không thể nhầm lẫn được bỗng vang lên ở ngoài hiên. Aureliano Segando, người vẫn đợi cho trời tạnh để ra đi, đã mở cửa cho 6 tên lính dưới sự chi huy của một sĩ quan. Người ướt sũng nước mưa, lầm lý không nói lấy một lời. Chúng lục soát rất kỹ ngôi nhà, lần lượt từng phòng một, lần lượt từng chiếc tủ một, lục từ các phòng khách đến tận kho lương thực. Ursula thức dậy khi đèn phòng bật sáng, và cụ không thở dài não nuột trong khi bọn lính lục soát. Nhưng cụ vẫn giữ những ngón tay làm dấu thánh giá hướng nó về phía bọn lính đang làm việc. Santa Sofia de la Piedad đã kịp báo trước cho Jose Aureliano Segando đang ngủ trong phòng cụ Melquiade. Nhưng ông hiểu rằng nếu định chạy trốn lúc này thì quá chậm mất rồi. Vậy là Santa Sofia de la Piedad lại khóa cửa phòng lại. Và ông mặc áo, đi giày, ngồi trên giường đợi chúng đến. Trong lúc ấy, bọn lính đang lục soát ở xưởng kim hoàn. Viên sĩ quan ra lệnh mở then cài và với luồng sáng ngọn đèn pin liên nhanh loang loáng y đã nhìn thấy chiếc bàn làm việc. Chiếc tủ kính với các chai lọ đựng A, xít cùng những dụng cụ làm việc vẫn nguyên chỗ do chủ chúng đã sắp đặt. Và hình như y hiểu rằng ở phòng ấy không có ai ở. Tuy nhiên, y danh mãnh hỏi Aureliano Segando rằng có phải ông là thợ kim hoàn không? Và ông này đã trả lời y rằng phòng ấy từng là xưởng kim hoàn của đại tá Aureliano Buendia. A hả viên sĩ quan đằng hắng, rồi y bật đèn và ra lệnh lục soát thật cẩn thận căn phòng đến mức 18 chú cá vàng chưa tôi và được đựng trong một hộp sắt tây giấu ở đằng sau các chai A, xít không thể thoát khỏi mắt chúng. Viên sĩ quan kiểm tra kỹ từng con một ở trên chiếc bàn làm việc. Và lúc này y hoàn toàn nhân hậu. Tôi muốn lấy một con, nếu ông đồng ý cho, y nói, có một thời những con cá vàng này là ám hiệu của những kẻ nổi loạn. Nhưng giờ đây chúng là một di tích đấy, y trẻ măng, gần như hãy còn trong tuổi thiếu niên, hồn nhiên với cái vẻ thân mật tự nhiên cho đến lúc này mới lộ rõ. Aureliano Segando tặng y một con cá vàng, viên sĩ quan cất nó vào túi áo sơ mi. Còn những con khác y lại để vào hộp sắt tây rồi cất hộp vào đúng chỗ cũ. Đó là một kỷ vật vô giá, y nói, đại tá Aureliano Buendia là một trong những vĩ nhân của chúng ta. Tuy nhiên, cái tia chớp nhân bản vừa lóe sáng ấy không làm thay đổi cách xử sự vốn có của y trước cửa buồng cụ Melquiade. Vừa mới được cài then lại, Santa Sofia de la Piedad lại cầu cứu tới niềm hy vọng cuối cùng. Thưa, gần một thế kỷ nay, không ai sống trong phòng này cả, bà nói. Viên sĩ quan vẫn ra lệnh mở cửa, y lia đèn pin khắp phòng. Aureliano Segando và Santa Sofia de la Piedad nhìn thấy đôi mắt A dập của Jose Arcadio Segando vào lúc ánh đèn pin dọi thẳng vào mặt ông và họ hiểu rằng đó là điểm kết thúc của một nỗi đau khổ. Đồng thời là điểm mở đầu của một nỗi đau khổ khác mà chỉ có thể được an ủi trong sự nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng viên sĩ quan vẫn tiếp tục chiếu đèn pin lục tìm khắp phòng và không để lộ một dấu hiệu thích thú nào cho đến khi nhìn thấy 72 cái bộ úp trên các giá kệ, thế là y bật đèn. Jose Arcadio Segando đã ngồi ở mép giường, sẵn sàng ra đi với vẻ nghiêm trang và suy tư hơn bao giờ hết. Ở phía trong nữa là các kệ sách với những cuốn sách bong gáy, những cuộn giấy da thuộc, và chiếc bàn viết vẫn gọn gàng và sạch sẽ, mực trong lọ vẫn tê màu, căn phòng vẫn giữ nguyên không khí trong lành và thoáng đãng. Vẫn giữ nguyên vinh dự chống trả bụi bặm và sự phá phách mà Aureliano Segando từng nhìn thấy ở tuổi thiếu thời và chỉ một mình đại tá Aureliano Buendia là người không thể nhìn thấy. Nhưng viên sĩ quan chỉ để ý thì những cái bô. Có bao nhiêu người sống ở trong ngôi nhà này? Y hỏi, 5 người, rõ ràng viên sĩ quan không hiểu được. Y dừng mắt ở nơi mà lúc này Aureliano Segando và Santa Sofia de la Piedad đang chăm chú nhìn vào. Đó là nơi Jose Arcadio Segando đang ngồi và ông này cũng hiểu rằng viên sĩ quan đang nhìn mình mà không thấy mình. Sau đó y tắt đèn và khép cửa buồng lại. Khi y nói chuyện với bọn lính, Aureliano Segando hiểu rằng viên sĩ quan đã nhìn căn buồng với chính đôi mắt mà đại tá Aureliano Buendia từng nhìn. Quả là không có ai sống trong căn phòng ấy ít ra cũng đã một thế kỷ này. Viên sĩ quan nói với bọn lính, trong đó có lẽ chỉ có rắn độc ở thôi. Vào lúc cánh cửa buồng đóng lại, José Arcadio Segando nhận thức rõ ràng rằng cuộc chiến tranh của ông đã kết thúc. Những năm trước đây, đại tá Aureliano Buendia đã nói với ông về niềm vui chiến tranh và ngài định chứng minh nó bằng những ví dụ nhiều vô kể được rút từ chính kinh nghiệm sống của ngài. Ông đã tin ngài, nhưng cái đêm bọn lính nhìn ông mà không thấy ông, trong lúc nghĩ đến tình hình căng thẳng những tháng gần đây, đến nỗi cực khổ trong nhà tù, đến nỗi kinh hoàng ở ngoài sân ga, đến con tàu chở người chết, José Arcadio Segando đã đi đến kết luận rằng đại tá Aureliano Buendia chỉ là một thằng hề hoặc một thằng hèn không hơn không kém. Ngài đã không hiểu rằng ngài đã phải dùng quá nhiều lời lẽ để diễn tả cái ngài cảm nhận được trong chiến tranh mà không biết rằng chỉ cần một từ thôi đã đủ để diễn đạt nó rồi. Từ đó là nỗi sợ hãi. Trái lại, trong căn phòng của Melquiade, được bảo vệ bởi ánh sáng siêu tự nhiên, bởi tiếng mưa rơi rầm rì và bởi cảm giác mình là người không thể bị nhìn thấy, José Arcadio Segando đã được sống trong sự nghỉ ngơi mà ông không có nổi trong quãng đời trước đây, với một nỗi sợ hãi lởn vởn đây đó trong ông. Đó là nỗi sợ bị người ta chôn sống mình. Ông đem điều đó nói lại với Santa Sofia de la Piedad. Người vẫn mang cơm đều đặn một ngày hai lần vào cho ông. Và bà hứa với ông rằng bà sẽ cố sống cho tới khi sức tàn lực kiệt để đảm bảo chắc chắn rằng ông sẽ được chôn khi đã chết thật rồi. Nhờ thoát khỏi mọi sợ hãi, José Arcadio Segando lại cúi đầu đọc những tờ giấy gia thuộc của cụ Melquiade. Và càng hào hứng đọc bao nhiêu thì ông hiểu chúng càng ít hơn. Do đã quen với tiếng mưa rả rích mà khi kéo dài được hai tháng nó đã trở thành một hình thức yên tĩnh mới. Cái duy nhất khuấy động nỗi cô đơn của ông lại là việc ra vào của Santa Sofia de la Piedad. Bởi vậy ông đã xin bà hãy để cơm cho mình ở ngoài bậu cửa sổ và hãy khóa trái cửa buồng lại. Những người khác trong gia đình đã quên ông. Kể cả Fernanda vốn không tán thành để ông sống ở trong ấy khi bà ta biết rằng bọn lính đã nhìn ông mà không thấy ông. Khi José Arcadio Segando tự giam mình ở trong phòng được 6 tháng rồi. Và bây giờ là lúc bọn lính đã rút khỏi Macondo, Aureliano Segando tháo then cửa buồng để tìm người nói chuyện trong lúc đợi trời tạnh mưa. Kể từ khi mở cửa, ông cảm thấy ngột ngạt bởi mùi hôi bốc lên từ những chiếc bô đầy ựa phân và nước rải đặt ở dưới sàn nhà. José Arcadio Segando bị nước ăn ra, không hề biết đến cái khung cảnh buồn bã do mưa gây nên. Vẫn mải mê đọc đi đọc lại thứ văn chương khó hiểu viết trên những tấm da thuộc. Ông được một luồng ánh sáng thiên thần soi sáng. Hầu như ông vừa ngước mắt lên khi nghe thấy cánh cửa mở thì ánh mắt ấy cũng đã đủ để người anh em sinh đôi của ông nhìn thấy số phận cố hữu của cụ cố nội đã được lặp lại trong nó. Hơn 3.000 người, đó là tất cả những gì José Arcadio Segando nói. Bây giờ thì tôi đã hiểu chắc như đinh đóng cột rằng đó là tất cả những người có mặt ở ngoài sân ga. Cách chương.